chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, người chỉ cần tuân theo trong lòng lựa chọn. Cải chính, làm sao bỗng nhiên dừng lại, người một mực không đều muốn về đến cái chỗ ngồi kia sao? Ngao Lam bỗng nhiên dừng lại động tác, để Nhiếp Thần cũng không nhịn được có một chút kinh ngạc. Đưa Ngao Lam trở lại Long Cung, quả thực có một loại đưa nữ nhi xuất giá cảm giác. Mặc dù có chút vui mừng, nhưng càng nhiều, nhưng vẫn là không muốn. Ta cũng không biết, chấm ngoặc kép, Ngao Lam thanh âm bên trong giờ phút này thế mà mang theo một chút run nhẹ nhẹ giọng nghẹn ngào. Nàng khe khẽ lắc đầu, trong ánh mắt rõ ràng để lộ ra lưu luyến không muốn. Thậm chí là một tia hối hận cảm giác. Ta trước đây thật lâu cũng cảm giác khế ước ngày đến nơi thời gian sắp tiếp cận. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn lấy thời gian tiếp cận, chung quy cảm giác được trong lòng có chút khó chịu. Cho nên theo trước đây thật lâu, ta liền bắt đầu tận lực không lại đi xem lịch ngày. Chỉ muốn bình bình đạm đạm vượt qua. Nhưng không nghĩ tới, ngày này thế mà lại đến nhanh như vậy. Nhiếp Thần nhìn xuống dưới, chỉ thấy Ngao Lam cuối mang theo một chút lam nhạt sợi tóc bởi vì vừa mới dựa vào trên người mình, biến đến có chút lộn xộn. Bây giờ là tại nhiều nhiều thờ phụng nàng hải tộc trước mặt. Ngao Lam tựa hồ kiệt lực khống chế tâm tình, lại vẫn không cách nào kềm chế nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ủy khuất khẽ run. Đồng thời, khẩn trương nắm tay nhỏ cũng trong lúc lơ đãng nắm lại. Tuy nhiên cũng không biết Ngao Lam giờ phút này tâm lý nghĩ cái gì. Nhưng Nhiếp Thần lại có thể tinh tường nhìn ra. Ngao Lam đối với Long Vương vị trí khát vọng, tựa hồ kém xa thời khắc này thương cảm. Nàng rõ ràng còn đang xoắn suýt. Xoắn suýt đến tột cùng muốn hay không bởi vì chính mình trên thân chỗ gánh chịu gánh nặng. Cùng vô số Long tộc hải tộc chờ mong. Ngồi lên cái này Long Vương vị trí. Nhưng rất hiển nhiên, Ngao Lam giờ phút này càng nhiều tâm tình, tựa như là đối với Long Cung kháng cự. Giờ này khắc này, Nhiếp Thần cũng không nhịn được nao nao. Tuy nhiên biết được Ngao Lam trong năm ấy, đối với Thiên Vân Điện sớm đã có không giống nhau lưu luyến. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước cái kia ký kết khế ước thời điểm, luôn mồm, ngày đêm mong mỏi đến một năm kỳ hạn tiểu Long. Giờ phút này thế mà lại tại Long Vương vị diện trước như thế do dự. Thậm chí, biểu hiện ra cùng lúc trước nói tới hoàn toàn khác biệt kháng cự. Cái này thời gian một năm bên trong, Ngao Lam tựa hồ cũng cải biến rất nhiều a. Nhiếp Thần trong lòng bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ này. Nhìn về phía Ngao Lam, thần sắc hắn bên trong mang theo một tia ôn nhu, nhẹ nhàng an ủi hạ thân. Mặc kệ ngươi muốn làm sao làm. Chân chính quyền lựa chọn tại trong tay của ngươi. Ngươi không cần do dự. Chỉ tuân theo trong lòng lựa chọn liền có thể. Đến mức những chuyện khác, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nhiếp Thần nói xong câu đó, nhưng trong nháy mắt đưa tới Long tộc một mảnh xôn xao. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Ngao Lam sẽ ở một bước này dừng lại. Càng quan trọng hơn là, tên nhân loại này thế mà còn dám nói ra những lời này. Nhiếp Thần, Ngao Lam là chúng ta Tây Hải Long Cung Long Vương, cũng là từ thượng cổ đến nay huyết mạch tinh thuần nhất Long. Trên người nàng không chỉ có gánh chịu lấy Long Vương gánh nặng, còn có sinh sôi trách nhiệm. Vô luận như thế nào, Ngao Lam cũng muốn lưu tại Long Cung trở lại Long Vương vị trí. Những chuyện này tất cả đều là chúng ta Long Cung sự tình. Người thân là làm một cái nhân loại, không muốn tự tiện nhúng tay. Nếu không, liền xem như đem hết toàn lực, chúng ta cũng tất nhiên muốn đem ngươi tru sát nơi này. Long tộc triệt để lâm vào tức giận bên trong, tại nữ đế chỗ triệu khai Thiên Vân Điện trên đại hội. Bọn họ đã chính mắt thấy Nhiếp Thần kéo lên đến đại đế chi cảnh thực lực. Nhân tộc đại đế, thực lực cực kỳ khủng bố. Trong lòng bọn họ đối với Nhiếp Thần tự nhiên có cực kỳ kiêng kỵ e ngại. Nhưng là dù vậy, một khi dính đến mang đi Ngao Lam vấn đề, chúng Long tộc lại rõ ràng lâm vào phẫn nộ. Nếu như là sự tình khác, bọn họ đều có thể để xuống tư thái, tránh cho cùng nhân tộc đại đế phát sinh xung đột. Nhưng duy chỉ có đối mặt Ngao Lam, Bọn họ vô luận như thế nào cũng tuyệt không có khả năng để nhiếp thần đem nàng mang đi. Đã tiến nhập Tây Hải Long Cung, Ngao Lam nhất định phải trở thành Long Vương. Đừng nghĩ lấy một lần nữa rời đi. Không sai, chỉ là một cái nhân loại. Cũng dám thay ta tộc Long Vương. Long Vương làm ra quyết đoán sao? Cho dù là trong lòng đối nhiếp thần có lưu e ngại. Nhưng giờ phút này, đông đảo Long tộc lại không che giấu nữa lửa giận. Bây giờ nhiếp thần thân ở bên trong biển sâu. Liền xem như đại đế cường giả. Cũng hoàn toàn không có thiên thời địa lợi. Nương tựa theo số lượng gia trì. Cùng trong Long Cung trận pháp. Bọn họ cũng không cảm thấy sẽ ứng đối không được nhiếp thần. Nếu như nhiếp thần còn dám muốn mang đi Ngao Lam mà nói. Bọn họ thậm chí tùy thời chuẩn bị xông lên trước. Hợp nhau tấn công. Lấy tốc độ nhanh nhất đem nhiếp thần trấn sát nơi này. Giống. Uy nghiêm Long Ngâm âm thanh quanh quẩn tại Long Cung phụ cận. Không biết bao nhiêu to lớn thân rồng du động tại trong biển phun trào. Tức giận nhìn về phía nhiếp thần. Đếm mãi không hết to lớn bóng mở cơ hồ đem Long Cung đều bao phủ ở bên trong. Tựa hồ là muốn đem nhiếp thần đoàn đoàn bao vây. Đối với hắn tạo thành uy hiếp. Thế mà, chúng Long ý nghĩ lại tựa hồ như cũng không có đạt được hiệu quả. Cho dù là đối mặt tràn ngập như thế nồng đậm sát ý chiến trận. Nhiếp thần nhưng lại chưa biểu hiện ra cái gì vẻ sợ hãi. Ngược lại là hoàn toàn vi phạm với những cái kia lão Long nói. Khẽ vuốt một chút Ngao Lam đầu. Bình thản cười một tiếng. Yên tâm, có ta ở đây nơi này. Ngươi chỉ cần làm chuyện ngươi muốn làm liền có thể. Nói xong, nhiếp thần lại lần nữa ngẩng đầu. Cái kia trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra kim sắc quang mang. Nhiếp thần trên thân thể đều nổi lên huyền ảo vô cùng. Còn có lấy rồi rào cảm giác áp bách kim sắc đường vân. Từ trong hai con ngươi chỗ tản ra quang mang nhìn thẳng hướng về phía phun trào tại tứ phương vô số. Thân giống, kim mang đảo qua, đúng là đem đen nhánh đại hải đều chiếu giống như ban ngày giống như sáng ngời. Không chỉ có là như thế, tất cả phun trào thân rồng đúng là trong cùng một lúc cảm nhận được vô cùng kinh khủng cảm giác áp. Bách, rõ ràng giờ phút này thân hãm trùng vây chính là nhiếp thần. Bọn họ lại không chịu được cảm giác được thân thể run rẩy một hồi. Tựa như cái này trong ánh mắt, như là ngàn vạn chuôi đao nhận lấy xuống giống như lạnh thấu xương. Cả tòa đại hải phảng phất tại trong khoảnh khắc lâm vào tĩnh mịch. Giờ khắc này, không còn có Long dám phát ra cái gì khiêu khích động tác. Trong ánh mắt tràn ngập tức giận đồng thời, cũng mang theo một tia khó nén e ngại. Ta, chấm ngoặc kép. Ngao Lam giờ phút này tựa hồ lâm vào thật sâu xoắn suýt. Có thể trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, nàng lại phát giác chúng Long dị dạng. Nhiếp thần cũng không phải là Long Vương. Có thể giờ khắc này, chỉ là một ánh mắt, liền làm đến tứ hải e ngại. Vô số Long tộc ngạc nhiên lui lại, tại nhỏ hẹp trong Long Cung thỏa mãn với hải tộc kính ngưỡng. Thậm chí càng vì Long tộc huyết mạch sinh sôi mà làm ra hy sinh. Cuộc sống như vậy, thật là mình muốn sao? Trong nháy mắt, Ngao Lam mê mang nội tâm dường như trong nháy mắt thông suốt đồng dạng. Cái kia một mực do dự, thậm chí mang theo một chút thương cảm ánh mắt cũng trong nháy mắt kiên nghị xuống dưới. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía nhiếp thần, trong mắt rõ ràng đã hoàn toàn kiên định. Cho dù là Long Cung bốn phía Long tộc cùng hải tộc không ngừng phát ra âm thanh, nỗ lực cải biến ý nghĩ của nàng. Ngao Lam lại vẫn không có dao động. Ta đã quyết định tốt. Nhìn chăm chú nhiếp thần, Ngao Lam bỗng nhiên liền nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ồ, ngươi là nghĩ như thế nào? PS, xin lỗi, bởi vì tác giả sơ sẩy. Hôm qua không cẩn thận đem 439 chương phát thành 440 chương. Hai tấm trình tự đã đổi mới đổi. Chưa có xem trên một chương người đọc có thể nhìn một chút. Gần nhất 7-8 ngày muốn chuẩn bị sách mới. Cho nên quyển sách này sẽ tạm thời duy trì một chương 7-8 ngày tả hữu. Các độc giả yên tâm. Chờ tác giả chuẩn bị hết sách mới sẽ lập tức khôi phục đổi mới. Quyển sách này đã cũng là 90 vạn chữ. Khoảng cách 100 vạn hoàn tất còn có sau cùng 10 vạn. Nữ đế đại hôn sắp đến. Hy vọng mọi người có thể bồi bạn tác giả. Cùng một chỗ nhìn đến nữ đế đại hôn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.